Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, khu trục Hải Thần. Hạ, khắp trời gió mưa lập tức tụ lên. Mưa gió tính chất bắt đầu biến hóa. Lão tiên sư hít sâu một cái nguyên khí. Giữa thiên địa tràn ngập hàn khí cùng nước mưa liền đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Ngô Cường nhìn thấy một màn này, rất là chấn kinh. Cuối cùng một cái đường nước ngầm chức nghiệp dám khiêu chiến chính mình cái này nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, mà còn đi lên trả hết nợ rơi mất chính mình sân bại ưu thế. Nhìn như vậy đến trước mắt lão nhân này không phải hời hợt hạng người a. Người rốt cuộc là ai? Thân là vũ sư lại có thể diệt đi thủy thần lực lượng, mà không phải nghịch hướng cho mình bên trên bắp, mà còn Ngô Cường cũng ý đồ hấp thụ những cái kia mưa gió. Nhưng để cho hắn giật mình là, những cái kia mưa gió tính chất cùng hắn mưa lạnh cũng không giống nhau. Không nghe theo hắn sai phái. Điều này làm cho Ngô Cường biến đến rất nghiêm túc. Có loại này bản lĩnh toàn bộ Sơn Hải cũng không có bao nhiêu. Chẳng lẽ toàn bộ server nên chức nghiệp đệ nhất? Sợ lão phu. Xích Tùng Tử cười ha ha. Thạo nghề vừa ra tay. Liền biết có không có. Mưa to vị chi bão. Mưa nhỏ vị chi mạch mộc, mưa lâu vị chi mi, mưa tật xưng sậu, mưa chậm xưng linh, mưa lâu xưng khổ, mưa mùa vị chi chú. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử vặn vẹo mưa gió. Ít nhất hai loại tính chất nước mưa rơi xuống. Mưa to là bão, mây đen bụi bặm hóa thành xích long. Mưa tật xưng sậu, Xích Tùng Tử năm ngón tay cùng nhau. Những cái kia mưa tật tất cả đều hóa thành từng đoàn xung kích nguyên khí. Tựa như là lưỡi hái đồng dạng chém dụng Ngô Cường chỗ thao túng gió sương mưa tuyết. Mây đen bụi bặm không ngừng tụ tập. Xích long cũng càng ngày càng nhiều. Bầy rồng hướng về Ngô Cường bay tới. Xích Tùng Tử trong miệng phát ra một tiếng gào to. Rồng nôn xương. Vì vậy làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện. Những cái kia xích long bàn quyền. Trong miệng phun ra hừng hực minh hỏa. Tráng lệ giống như ánh bình minh. Khinh bạc hư ảo không giống chân hòa, tựa như là mưa hôm khác trời trong xanh phía sau chỗ hiện ra mặt trời bạch hồng. Lúc này một cái vũ sư, dùng ra thủy hệ kỹ năng, sau đó cái này thủy hệ kỹ năng thế mà đánh ra tương tự hỏa hệ chuyển vận. Xích Tùng Tử lần trước cùng Thông Huyền Tử luận đạo lúc, đã từng thảo luận qua, thủy hỏa tương sinh tương hỗ là âm dương đạo lý, cho rằng nếu như vậy bù đắp pháp thuật. Có lẽ có thể sinh ra một loại tân chức nghiệp, nhưng bởi vì âm dương cũng không có bù đắp, cho nên Xích Tùng Tử không thể thật đánh ra hỏa hệ kỹ năng. Loại này nhàn nhạt hư ảo hỏa diễm, là mặt trời chi mang chiếu dọi nhập xích long bên trong biến hóa. Nếu như không có bù đắp âm dương, liền không có chính mình thi triển loại này bản lĩnh năng lực. Chỉ có thể hướng ra bên ngoài đến mượn dùng. Vì vậy Xích Tùng Tử lúc này truyền âm cho Vân Tái. Muốn hắn đem hai cái vàng gà ném qua tới. Rất nhanh, Xích Tùng Tử trong tay liền cầm hai cái vàng gà. Ngô Cường đều mộng, tại cách đó không xa Đại A nói. Người lão nhân này, là đầu óc hư rồi sao? Bắt hai con gà, người sẽ không muốn đem cái này hai con gà khi tản đá ném đến trên người của ta sao? Người cho rằng ngươi cầm là tiêm khiếu kê, sao? Xích Tùng Tử trong tay cô nhướng mày. Hừ hừ, phát hiện sự tình 10 phần giản đơn. Xích Tùng Tử bên mình quấn quanh mưa gió, bay về phía Ngô Cường. Bên mình xích long bị hai cái gà con nhiệt khí làm nóng. Lập tức không khí lạnh hạ xuống nóng không khí lên cao. Sau đó cấp tốc hình thành bão nhiệt đới. Lúc này Ngô Cường mới cảm giác được không thích hợp. Mặc dù trước mắt lão nhân này cầm hai cái khôi hài một dạng đại gà tể đang cùng mình đánh nhau. Nhưng mà xung quanh hàn khí ngay tại cấp tốc rút đi. Gió cũng tại thoát ly chính mình thao túng. Tất cả những thứ này biến hóa. Có lẽ đều cùng cái kia hai cái tự định nghĩa vũ khí, không thể rời đi quan hệ. Xích long phun ra hỏa diễm cũng bắt đầu biến đến rực rỡ cùng ngưng thực. Ngô Cường lại vận chuyển thần uy. Lần này ngoại trừ hàn khí bên ngoài. Hắn dưới thân thể hai đầu đại xích xà mở ra miệng rắn. Lập tức là ôn dịch chi khí từ trong đó phun ra ngoài. Phóng tới quần sơn bát hoang. nhưng mà, mất hiệu lực. Xích Tùng Tử chỉ là đem hai cái vàng gà hướng về phía trước một nắm. Những cái kia phô thiên cái địa ôn dịch chi khí liền trực tiếp bị khu trục dung hóa. Ngô Cường giật mình, không nghĩ tới cái này hai cái gà con vẫn là dị thú. Có thể khu trục chính mình ôn dịch, còn có thể phóng xuất nhiệt độ cao. Chẳng lẽ tất phương loại hình con non? Người lão nhân này, đến cùng lai lịch ra sao? Cái này hai con gà lại là cái gì đồ vật? Ngô Cường vừa sợ vừa giận, như thế hỏi dò. Xích Tùng Tử, người khỏi phải biết rõ ta lai lịch. Người chỉ cần rút lui. Nể tình ta cùng hoàng đế có giao tình phân thượng. Ta không giết ngươi. Xích Tùng Tử đối với hắn nói. Ngươi đã được đến một bộ phận thiên lý. Cho nên mới có thể đứng ở bắc cực chỗ. Từ một điểm này bên trên ngươi đã so ngươi A Phụ ngu. Phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay lại trà đạp thiên lý. Đi tới trong nhân thế làm loạn. Nơi nào còn có hải thần bộ dáng. Rõ ràng đã thành rồi loạn thế quái vật. Ngô Cường nghe được những lời này, lại là đột nhiên không giận. Đối Xích Tùng Tử nói, ta tự có chính ta lý do. Mặc dù Bắc Hải đất đai xảy ra vấn đề, Hồng Thủy cùng biến loạn thiên thời đánh tan ta tế tự. Nhưng cái này cũng chưa chắc không phải thoát ly Bắc Hải. Đi đến mảnh này phồn hoa thế gian một cái cơ hội. Đại Hồng Thủy đã xuất hiện tại Bắc Hải rồi. Vân Tái suy tính, thần sắc dần dần nghiêm túc. Nụ cười dần dần tiêu thất. Ngô Cường đến Bắc Hải, hơn phân nửa là thượng cổ thời đại một cái biến mất hồ nước lớn. Vị trí tất nhiên tại cổ Hô Luân Hồ phụ cận, chỉ có nơi đó mới có cổ lão thời đại còn sót lại sóng lớn. Những này cổ lão hồ nước, cự trạch, đều sẽ theo thời gian chuyển rời. Dòng sông đổi đường, hoàn cảnh biến hóa, nhân loại hoạt động các một hệ liệt nhân tố mà biến mất. Liền thí dụ như thượng cổ chín trạch một trong mạnh chư trạch. Cái này thời đại có thể nói là vượt ngang Trung Nguyên cùng Đông Di. Lợi hại không được, thế nhưng tại đại vũ trị thủy phía sau liền dần dần biến mất. Đến rồi đời đường chỉ còn lại 50 dặm mặt nước. Mà cổ Hô Luân Hồ, cái kia mảnh đất khu vực, cũng là đại hà sóng lớn có khả năng chạm đến tận cùng phương Bắc. Bắc bộ hồ nước cùng đại trạch phát sinh chấn động. Từ Ngô Cường tự thuật bên trong, có thể được biết, hắn sở dĩ đến tìm kiếm tân đất đai, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới, là bởi vì Bắc Hải phát sinh động đất, Đại Hồng Thủy đến, đã dẫn phát xa xôi địa khu động đất, hoàn cảnh biến hóa đưa đến phương Bắc lượng mưa gia tăng. Băng tuyết dung hóa rót vào rất nhiều dòng sông, tại cổ đường sông trồng chất, lại tiến nhập Bắc Hải, chấm ngoặc kép. Bởi vì mặt đất gánh chịu phụ tải cải biến mà dẫn phát địa chất tai hại hiện tượng sớm đã bị xác nhận, đó chính là kiến tạo cỡ lớn đập chứa nước. Đập chứa nước tạo thành kho khu vực mặt đất gánh chịu phụ tải biến hóa. Kết quả dụ phát địa chấn, loại này địa chấn đồng dạng cấp 6 khởi bước, bên trên bất không giới hạn, mà lại đập chứa nước mực nước càng cao, sức chứa đo càng lớn. Dụ phát địa chấn tính nguy hiểm lại càng lớn, mà cái này thời đại, Ngô Cường chỗ tới Bắc Hải, chính là một cái tự nhiên hồng thủy kho. Bắc Hải đã thiên băng địa liệt, ta cũng vô ý lại lưu tại Bắc Phương, Tây Bắc bất chu gió đã thổi tới, ngập trời đại hồng thủy đã tới, Bắc Hải đã không tồn tại nữa. Ngô Cường ngữ khí rất lạnh nhạt, thậm chí có một loại giải thoát, tại trước đây thật lâu. Hoàng đế để cho ta trấn thủ Bắc Hải. Chuyến đi này, chính là 300 năm. 300 năm, gió sương mưa tuyết đợi. Ta rốt cục có thể ra tới. Ngô Cường không nguyện ý rời đi. Xích Tùng Tử tắc cùng hắn tranh đấu. Hai người lật tung nơi này khí trời. Xích Tùng Tử cùng hắn đánh nhau một hồi. Ánh mắt ngưng tụ, ta vốn không muốn dùng một chiêu này. Ngô Cường, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Xích Tùng Tử trong tay dần dần vẽ ra một cái chỗ trống vòng tròn đến. Phương xa núi sông mây mù bên trong. Một cái toàn thân khối cơ thịt lão nhân. Siêu tốc lái phi kiếm mà đến. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.